Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2255, chương 2260, Lý Tướng Quân. Đêm là đen tối như vậy, thế mà, tại chỗ này trong điếm bên trong, càng là đêm tối, cũng thì càng náo nhiệt, nơi này ồn ào không thôi, thậm chí còn thỉnh thoảng có thể truyền đến một số vui cười âm thanh. Nơi này, có thể nói là nam nhân thiên đường, cũng là vô số người nguyện ý tới chỗ như thế. Thế mà, cái tiệm này mặt, cũng là vương đô bên trong tiếng tăm lừng lẫy, Lệ Xuân Viện. Trong điếm trang sức không được tốt lắm, nhưng ở chỗ này, qua ơi có vô số mỹ lệ nữ tử làm cho người không kịp nhìn. Những cô gái này, mặc hở hang, có mặc lấy phấn hồng sắc quần áo. Lộ ra cái kia trắng như tuyết da thịt, một đôi mày liễu, liếc mắt đưa tình, có ít người thì là mặc lấy xanh quần áo màu xanh lục. Có thể nói đủ loại màu sắc hình dạng, những cô bé này, mỗi một cái đều có mỗi một cái khác biệt địa phương. Có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, duy chỉ có chút khác biệt là, nơi này không có quá gái xấu hài, bởi vì nơi này là huyền huyễn thế giới. Nơi này linh khí dồi dào, vì vậy bất luận kẻ nào tại sinh ra, thể trạng đều là tương đối tốt, mà lại nơi này hoặc nhiều hoặc ít mỗi người đều sẽ tu luyện mấy phần. Thân này phía trên tự nhiên cũng liền biến đến càng thêm trắng nõn một số. Không phải vậy làm sao lại nói tu luyện giới không gái xấu kiểu nói này. Đương nhiên, mỹ nữ vẫn là có chút mỹ nữ. Khuynh quốc khuynh thành, dù sao mỹ nữ cũng phân làm đủ loại khác biệt. Nói như vậy, mở dạng này trong điếm, đại đa số đều là tồn tại ở trong vương triều. Cũng đều là vì cung cấp những thứ này quan to quyền quý phát tiết địa phương. Vì vậy tới nơi này khẳng định có không ít quan to quyền quý. Đương nhiên, cũng có một chút thổ hào, thậm chí còn có một số tu luyện giả. Có thể nói, tới nơi này người, đủ hạng người, cái kia coi là thật là dạng gì người đều có. Bất quá, có thể ở chỗ này mở loại này trong điếm. Cái này sau lưng tự nhiên có sâu đậm quan hệ. Dù sao mâu thuẫn ở khắp mọi nơi, muốn ở chỗ này mở đi. Nếu là không có nhân mạch lời nói, vậy cũng không được. Vì vậy, cái này Lệ Xuân Viện còn tính là yên ổn. Cho dù là có chút quan to quyền quý tới nơi này, cũng không dám ở nơi này gây sự, bởi vì tại cái này sau lưng, lại là có một cái sâu đậm thế lực ủng hộ. Hạ Minh đi vào Lệ Xuân Viện cửa chính thời điểm, ánh mắt bình thản nhìn một chút, nhìn đến Lệ Xuân Viện ba chữ to lúc đó đợi, Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, vì tiểu bảo, Hạ Minh sững sờ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Lệ Xuân Viện, cái này thình lình không phải Vi Tiểu Bảo chỗ ở nhi sao? Thật đúng là tuyệt, Hạ Minh cười một tiếng. Thật đúng là có duyên. Hạ Minh bình thản cười một tiếng. Có điều Hạ Minh thân hình dừng lại, chính là hướng về Lệ Xuân Viện đi qua. Theo Hạ Minh bước vào Lệ Xuân Viện thời điểm, chính là có không ít nữ hài ào ào là nhào tới. Không ngừng vuốt ve Hạ Minh ở ngực, hưng phấn nói ra, khách quan, tiến đến a, Hạ Minh bị kéo lấy tiến vào Lệ Xuân Viện, bất quá đối với này Hạ Minh nhưng là biểu hiện còn tương đối bình tĩnh. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, các người có thể lui ra, đem bọn người mụ mụ kêu đến, khách quan, tỉ muội chúng ta nhóm cùng ngươi không tốt sao? Những cô bé này òn à òn ẻn lau Hạ Minh mặt một chút. Tiếng cười giống như chuông đồng đồng dạng, nhưng lại mang theo một chút mị hoặc. Ra ngoài, Hạ Minh nhướng mày, thanh âm cất cao mấy phần. Cái này đem mấy cái nữ hài đều là cho giật mình. Mấy cái này nữ hài đều là có chút bất mãn rời đi Hạ Minh bên người. Hừ hừ nói, ra ngoài thì ra ngoài. Hung cái gì hung? Sau đó, những cô bé này ào ào rời đi nơi này. Thế mà những cô bé này vừa mới rời đi không lâu sau, liền là có một cái đeo vàng đeo bạc nữ nhân đi tới. Nữ nhân này tướng mạo cũng rất có một phen vận vị. Chỉ bất quá theo cái này bề ngoài nhìn lại, cái này người toàn khối, tựa hồ lớn một chút. Hạ Minh đạm mạc nhìn nữ nhân trước mắt này liếc một chút. Lúc này thời điểm nữ nhân cười khanh khách nói, khách quan, ta là nơi này mụ mụ, ngươi có thể đàm xuân hoa. Khách quan thế nhưng là đối với nơi này các cô nương có cái gì không hài lòng. Nếu là có cái gì bất mãn, ngài cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định đầy đủ khách quan. Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là biến đến bình thản lên, cười ha hả nói ra. Ta nghe nói Lệ Xuân Viện có một cô nương, tên là Thủy Tiên, nghe đồn nước tiên cô nương, xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, mà lại, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, không biết là thật hay giả. Nước tiên cô nương, chờ Đàm Xuân Hoa nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, có điều rất nhanh cũng liền thoải mái. Nước tiên cô nương chính là bọn họ nơi này bảng hiệu. Những năm gần đây, vì gặp nước tiên cô nương một mặt, có không ít quan to quyền quý cùng võ đạo cao thủ càng là hạ đủ tiền vốn. Bây giờ có người hướng về phía Thủy Tiên cô nương đến đây. Cái kia cũng chẳng có gì lạ. Đàm Xuân Hoa đột nhiên cười nói, khách quan, bản điếm thật là có một tên gọi Thủy Tiên cô nương người. Vị cô nương này thế nhưng là chúng ta Lệ Xuân Viện bảng hiệu, cũng là chúng ta Lệ Xuân Viện đẹp nhất nữ hài. Chỉ bất quá nước tiên cô nương bán nghệ không bán thân, chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế nàng đi làm cái gì. Nếu là khách quan có thể đánh động nàng tâm, cái kia tất cả đều là khách quan bản sự. Hạ Minh nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đàm Xuân Hoa đã vậy còn quá hào phóng. Phải biết, mỗi một cái trong điếm bảng hiệu, cái này đều là trong tay bọn họ bảo bối. Cái này cũng là bọn hắn cây dụng tiền a. Không nghĩ tới, nước này tiên cô nương quyền lợi đã vậy còn quá lớn. Nhập loại địa phương này, vậy mà còn có thể mảnh diệp không dính vào người. Ngược lại là có chút lợi hại. Hôm nay Hạ Minh đến đây, không chỉ có riêng là vì nước tiên cô nương, mà chính là vì một người khác. Cái này người tên là Lý Thiên Cương. Cái này Lý Thiên Cương nói đến thân phận có chút đặc thù. Người này thực lực đại khái là chuyển linh cảnh hai bên. Nhưng là người này lại là có thể tùy ý ra vào thiên lao. Bởi vì ở trong tay người nọ có một cái lệnh bài, mà Hạ Minh tới nơi này mục đích rõ ràng là vì vị này Lý Thiên Cương. Lý Thiên Cương thân phận, Hạ Minh cũng nghe ngóng một số. Đối với Lý Thiên Cương yêu thích, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Thế mà, cái này Lệ Xuân Viện thì là Lý Thiên Cương thích nhất đến địa phương. Nói trắng ra, lão gia hỏa này cũng là già mà không đứng đắn. Đối với những người này sự tích, Hạ Minh cũng là nghe ngóng một phen, thế mới biết hiểu. Chỉ bất quá, muốn gặp nước này tiên cô nương. Nói đến đây thời điểm, Đàm Xuân Hoa do dự. Cái này một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lại là khiến người ta hận không thể muốn đánh cho hắn một trận. Bởi vì Đàm Xuân Hoa ý tứ thì là muốn thu lấy một chút chỗ tốt. Hạ Minh tùy ý ném 10 cái thượng phẩm nguyên thạch bỏ vào cái này trên mặt bàn. Bây giờ Hạ Minh ăn cướp một số người, thân này phía trên có thể nói là giàu đến chảy mỡ. 10 cái thượng phẩm nguyên thạch đối với hắn mà nói, cũng đều chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Xoát, Đàm Xuân Hoa nhìn thấy cái này 10 cái thượng phẩm nguyên thạch, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài, một đôi mắt lóe ra dị dạng quang mang. Đàm Xuân Hoa vội vàng đem những thứ này nguyên thạch toàn bộ đều cho thu lại, nhất thời lộ ra một bộ cười ha hả bộ dáng, nhìn lấy Hạ Minh. Bộ dáng kia trực tiếp đem Hạ Minh làm thành đại gia đồng dạng. Đàm Xuân Hoa tiếng cười nói, khách quan, ngài muốn gặp nước này tiên cô nương, cũng không phải là không thể được.